Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 441, cứu. Sở Dương ra vạn giới các, một đường chạy thẳng tới Liên Vân Sơn Mạch. Khinh Vũ, chờ lấy ta tới cứu ngươi, ta tới cứu ngươi. Sở Dương vận khởi toàn bộ thực lực, một đường chạy hết tốc lực, rốt cuộc. Ở sau 2 canh giờ rưỡi, đạt tới Liên Vân Sơn Mạch. Nơi này chính là Liên Vân Sơn Mạch. Nhưng, Khinh Vũ ở nơi nào? Sở Dương tu vi kiếm đế giấu ở trong hư không? Không ngừng quét mắt phía dưới động tĩnh. Rốt cuộc, ở nửa giờ sau, phát hiện mà đến một chỗ vách đá. Đã có tu vi kiếm đế Sở Dương. Nhìn thấy rõ ràng, vách núi kia bên cạnh. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, cô độc đứng, mà ở cách đó không xa, một nhóm người áo đen, đang hướng phía hai người tiềm hành mà đến, muốn chết, gần như trong chốc lát, Sở Dương cũng có thể thấy được, cái kia một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh bên trong tiểu nhân. Đúng là mình mong nhớ ngày đêm Mạc Khinh Vũ, mà người áo đen kia. Cũng là Trung Tam Thiên xú danh chiêu lấy hắc ma gia tộc người. Trong khoảnh khắc, trong tay Sở Dương 9 kiếm mũi kiếm cũng là bám vào ở một thanh bảo kiếm. Sau đó, hướng về phía dưới, lấy cực cao tốc độ vọt tới. Không tốt, tiểu thư, đi mau, Mạc Thành Vũ cũng là võ vương. Cũng chú ý tới tình huống không đúng, nhanh dự định mang theo Mạc Khinh Vũ rời khỏi. Nhưng hắc ma gia tộc mai phục người, cũng là võ vương, mà còn, tu vi, càng thêm hơn Mạc Thành Vũ. Xoát, còn 1 giây, Mạc Thành Vũ cũng là người bị hơn 10 đao. Chẳng qua may mà, thương thế cũng không phải rất nặng. Ha ha ha, Mạc Khinh Vũ, Mạc gia thiên tài thiếu nữ. Hôm nay, khả năng muốn vẫn lạc. Lại Mạc Thành Vũ dự định mang theo Mạc Khinh Vũ phá vòng vây. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng mạnh mẽ âm thanh. Mạc Thành Vũ trong nháy mắt liền đã đoán được. Đây là một vị cao giai võ vương. Là mình, không cách nào chống cự tồn tại. Nhưng ác, Mạc Thành Vũ giờ khắc này, nghĩ chỉ có nhanh mang theo Mạc Khinh Vũ chạy trốn. Về phần dưới vách Mạc Thiên Cơ. Hắn đã không quản được. Thành Vũ thúc thúc, ta sợ. Mạc Khinh Vũ nhỏ thân thể run rẩy núp ở trong ngực Mạc Thành Vũ. Không dám nhìn thế giới bên ngoài. Đừng sợ, có thành tựu Vũ thúc thúc ở. Không sợ, Mạc Thành Vũ nhẹ nhàng vỗ Mạc Khinh Vũ lưng. Một bên tìm kiếm lấy phá vòng vây phương hướng. Đổi mới nhanh nhất kỳ kỳ tiểu nói HTTPS. Ha ha. Mạc Thành Vũ, ngươi chạy không thoát, chịu chết đi. Hắc ma gia tộc cao giai võ vương hừ lạnh một tiếng. Tức giận xuất thủ, ta xem, phải chết chính là ngươi. Lại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mạc Khinh Vũ đều đã cảm nhận được hắc ma gia tộc cao giai võ vương trên thân kiếm lăng liệt gió lạnh. Một cái lạnh như băng, tràn ngập sát khí âm thanh, xuất hiện ở mọi người bên tai. Mọi người cũng không gặp nhìn thấy là chuyện gì xảy ra. Liền phát hiện, hắc ma gia tộc cái kia cao giai tay của võ vương. Rơi trên mặt đất, 3 giây qua đi, võ vương kia mới là kịp phản ứng. Phát ra xúc sinh gào to. A, kêu thật khó nghe, mà ở cái này trong vòng 3 giây, Sở Dương đã đem xung quanh tất cả hắc ma gia tộc người. Chém giết hầu như không còn. Đi tới Mạc Thành Vũ trước mặt. Khinh Vũ, ngươi gọi là Khinh Vũ thật sao? Sở Dương thay đổi giết người như ngóe khí thế. Mang theo nụ cười nhìn Mạc Thành Vũ Mạc Khinh Vũ trong ngực. Cười hỏi, ngươi là võ hoàng, võ giả gia tộc trưởng lớn hai tử. Tự nhiên biết đến, có thể trong nháy mắt, đem một đám cường giả võ vương giết chết. Tất nhiên có khả năng rất lớn là võ hoàng. Không phải, Sở Dương lắc đầu, hắn hiện tại thế nhưng là kiếm đế. Võ hoàng, chính là cặn bã mà thôi. A hát xong nha, Mạc Khinh Vũ thất lạc nhìn Sở Dương, hình như là mình giải đố đoán sai, thất lạc cực kỳ, ha ha ha, mặc dù ta không phải võ hoàng, nhưng ta là kiếm đế a. Sở Dương vươn tay vỗ vỗ đầu Mạc Khinh Vũ, cười nói, không thể không nói, một lần nữa thấy được Mạc Khinh Vũ, Sở Dương có đếm không hết mà nói, đếm không hết tâm tình muốn nói cho Mạc Khinh Vũ, biểu đạt cho Mạc Khinh Vũ, nhưng hiện tại Mạc Khinh Vũ còn quá nhỏ, nhỏ đến có thể sẽ gọi mình thúc thúc trình độ. Hoa, người thật lợi hại. Mạc Khinh Vũ tự nhiên biết đến kiếm đế là khái niệm gì. Khinh Vũ đừng sợ, a hát xong, ta trước giải quyết người này, sau đó dẫn ngươi đi địa phương an toàn, được không? Sở Dương ôn nhu cực kỳ, một chút cũng không có ngày xưa Chư Diêm Vương hay là vừa rồi giết người thời điểm tâm tình. Mạc Khinh Vũ biết điều gật đầu. Hắc Ma gia tộc người, thật sao? Sở Dương quay đầu nhìn về phía cái kia đoạn mất tay quỳ trên mặt đất Hắc Ma gia tộc cao giai võ vương, lạnh như băng nói, hoa, thúc thúc này rất đẹp trai nha. Mà sau lưng Sở Dương, Mạc Khinh Vũ lại là nghe câu nói của Sở Dương, hưng phấn kêu, ạc, Khinh Vũ, muốn gọi ca ca, biết không? Sở Dương nghe vậy khẽ giật mình, xoay đầu lại, liền giống biến sắc mặt, trong nháy mắt trở nên hòa ái vô cùng, cười nói, tốt đây ca ca. Mạc Khinh Vũ biết điều gật đầu, được, đem vấn đề xưng hô giải quyết mà đến. Sở Dương xoay người bắt đầu giải quyết cái này Hắc Ma gia tộc võ vương. Vâng, tại hạ đích thật là Hắc Ma gia tộc người, nhưng hết thảy đó đều là có người bỏ tiền, chúng ta Hắc Ma gia tộc luôn luôn là lấy tiền làm việc mà. Hắc Ma gia tộc võ vương run rẩy nói, kiếm đế đại nhân, mời được lượn quanh ta một mạng, ta nguyện ý nói ra là ai ra tiền. Võ vương kia bắt đầu cùng Sở Dương nói về điều kiện, coi như xong ngươi không nói, ta cũng biết là ai, còn cần ngươi dùng mệnh đổi. Sở Dương hơi tưởng tượng, liền biết là người nào, kết hợp với ở kiếp trước ký ức, đơn giản chính là Mạc gia mình phá sự chứ sao. Tốt, Hắc Ma gia tộc, ta trở về bái phòng, ngươi sớm một chút đi xuống, chờ bọn họ đi. Sở Dương cười nhạt một cái, sau đó thu hồi kiếm rơi xuống, đều không đợi võ vương kia nói cái gì, trực tiếp xử lý. Mà một bên Mạc Thành Vũ vẫn luôn nằm ở trạng thái mộng bức, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhóm người mình bị Hắc Ma gia tộc vây công, mà bỗng nhiên đi ra cái kiếm đế cứu mình, mà còn kiếm đế kia còn giống như quen biết Khinh Vũ tiểu thư. Kiếm đế đại nhân, ta, nhà ta nhị công tử còn vây ở phía dưới, có thể hay không cứu hắn một cứu được? Mặc dù biết đã nói như vậy có thể sẽ đắc tội kiếm đế trước mắt đại nhân, nhưng Mạc Thành Vũ vẫn là phải nói đi ra. Mạc Thiên Cơ mà. Sở Dương nhíu mày, kiếp trước mình thời điểm chết cuối cùng thấy được chính là Mạc Thiên Cơ, nhưng hết thảy đó đang không có làm rõ ràng trước kia, Sở Dương sẽ không để cho Mạc Khinh Vũ thấy được Mạc thị gia tộc bất kỳ kẻ nào. Ngươi nên biết vừa rồi võ vương kia nói ý gì. Cho nên, ở Khinh Vũ hoàn toàn an toàn trước kia, ta sẽ không để cho hắn thấy được Mạc thị gia tộc bất kỳ kẻ nào, bao gồm ngươi. Sở Dương cười nhạt một cái, sau đó từ trong tay Mạc Thành Vũ ôm lấy Mạc Khinh Vũ, nói, nhưng là... Mạc Thành Vũ còn muốn nói điều gì, nhưng không có nói ra. Đúng vậy a, kiếm đế, coi như xong bọn họ Mạc thị gia tộc, cũng chụp không ra ngoài một cái võ hoàng, chớ nói chi là kiếm đế. Cái này đã áp đảo cả Mạc thị gia tộc phía trên. Hắn nói cái gì, vẫn thật là cái gì? Khinh Vũ ta trước mang đi, nếu như Mạc Thiên Cơ còn sống, khiến hắn tới Thiết Vân Thành Bổ Thiên Các tìm ta. Sở Dương nhàn nhạt nói câu, Khinh Vũ, ta dẫn ngươi đi nhà ta chơi được không? nơi đó có thật nhiều thú vị. Sở Dương cúi đầu nhìn về phía trong ngực rụt rè Mạc Khinh Vũ, dùng chân thành nhất nụ cười nói, tốt, thế nhưng là nhị ca ta. Mạc Khinh Vũ chu mỏ nói, yên tâm đi, ngươi nhị ca không có chuyện gì, hắn sẽ tìm đến chúng ta. Sở Dương nói, vậy tốt a, Thành Vũ thúc thúc, ngươi nhớ kỹ nói cho nhị ca nha. Mạc Khinh Vũ gật đầu. Không biết tại sao, nàng chính là đối với Sở Dương có không giải thích được tín nhiệm. Kỳ Kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên, tốt. Mạc Thành Vũ gật đầu. Sau đó, Sở Dương cũng là mang theo Mạc Khinh Vũ, ngự kiếm nghênh ngang rời đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục